Do You Remember Me, chương 7, góc truyện audio.com. Câu nói của Hải Phong làm mọi người của Hắc Long ngạc nhiên. Hắc Long không chỉ là tổ chức đơn giản muốn thâu tóm quyền lực ở đây, nhìn thì dễ nhưng thu phục được lòng người thì lại khó vô cùng. Nếu so sánh sự ra đời của AMD và Hắc Long thì Hắc Long được biết đến là tiền bối của AMD. Những nhân vật chủ chốt trong Hắc Đạo có một số người là thành viên ở đây. AMD chủ yếu hoạt động nhiều ở các nước châu Á, còn Hắc Long đa phần là hoạt động ở châu Âu. Ở châu Á họ chỉ làm việc ở Trung Quốc, có thể nói nếu thu phục được Hắc Long thì sẽ như hổ thêm cánh. Cậu chắc chứ? Can tuy tỏ ra ngạc nhiên nhưng vẻ mặt và nội tâm hắn ta lại suy nghĩ khác. Qua câu trả lời của Can có vẻ như hắn đã có ý định chấp nhận điều kiện này. Hải Phong cũng rất đơn giản trả lời. Suy nghĩ của cậu không ai có thể biết được. Được, Hắc Long giao cho cậu. Ngoài dự đoán của mọi người, Can lại đồng ý một cách dễ dàng. Tuy nhiên sắc mặt của Hải Phong cũng chẳng hề biến đổi, như thể mọi điều đều đang diễn ra theo kế hoạch của cậu vậy. Mọi người nghe đây, từ nay về sau Hắc Long sẽ là của Angle and Devil. Tất cả phải nghe theo lệnh. Rõ chưa, Can, thiếu chục cậu, tất cả Anhem có mặt ở đây đều rất trung thành với Hắc Long. Họ không khuất phục trước tình hình cũng như quyết định của người đứng đầu. Họ thà chết chứ không bao giờ nhường bước. Một số người trong đó đã tự sát. Nếu có người làm trái thì sẽ không phải là người của Hắc Long. Tinh thần của họ sống là người của bang. Chết cũng làm ma Hắc Long. Tuy nhiên, một sát thủ đầu tiên đã tự quy phục AMD, rõ. Thưa thiếu chủ, thân thủ này không ai khác chính là một trong bốn đại hộ pháp của Can. Hành động này một lần nữa làm mọi người xung quanh ngạc nhiên. Thấy người đứng đầu đã khuất phục, những người còn lại cũng dừng tay. Nhường bước, kính chào thiếu chủ, tôi là A Long, phó bang chủ của AMD, mọi người làm việc sẽ trực tiếp do tôi quản lý. Còn nữa, Hắc Long sẽ không đổi tên. Câu nói cuối cùng của A Long làm tất cả bất động. Đều là người trong Hắc Đạo nên họ biết một quy tắc rằng nếu thu phục được một bang phái nào đó thì điều đầu tiên họ làm là đổi tên thành tên của tổ chức đứng đầu để công bố cho mọi người biết sự sở hữu của mình. Tuy nhiên, AMD lại không làm vậy. Không ai hiểu tại sao. Ngay cả Can cũng vô cùng bất ngờ trước quyết định này. Ngẫm lại những sự việc mà hắn đã đặt ra cách đây ít phút. Tại sao AMD không thu phục những bang phái khác? Rất đơn giản, họ đã có được nó và không một ai hay biết. Bề ngoài, những tổ chức khác đều hoạt động bình thường dưới cái tên đã tạo ra lịch sử cho họ. Mặt khác, người đứng đằng sau có quyền cao nhất lại chính là tổ chức bí ẩn khác. Như vậy, không ai có thể đoán được. Can thận trọng nói. Thiếu chủ, tối nay đã muộn, cậu có thể ở lại đây một đêm được không? Chúng tôi sẽ báo cáo tình hình quan trọng của Hắc Long. Mặc dù đã giải thoát khỏi nguy hiểm trong ít phút nhưng Can vẫn biết Hải Phong không phải là người để đối phó. Chuẩn bị đi, dạ thưa ngài. Hải Phong cũng đoán được ý đồ của Can nhưng cậu vẫn tò mò không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì. Đã chiếm được Hắc Long một cách dễ dàng như vậy. Có ai là không thấy kỳ lạ đâu chứ? Sợ hãi và bỏ cuộc không bao giờ có trong từ điển của Hải Phong. 30 phút sau tại khách sạn Hắc Long. Thiếu chủ, sao cậu lại quyết định ở đây? A Long khó hiểu trước hành động của Hải Phong. Cậu biết ở đây rất nguy hiểm. Mà nguy hiểm hơn nữa khi cậu vừa thu phục được Hắc Long. Một tổ chức không hề đơn giản. Tay Hải Phong vẫn lướt nhẹ trên bàn phím máy tính và đôi tai vẫn nghe A Long nói chuyện. Cậu muốn biết, đúng vậy, hơn nữa, tại sao cậu không mang theo A Vũ? Câu hỏi thắc mắc nhất của A Long chính là câu hỏi thứ hai. Làm việc với Hải Phong bao lâu nay? Đây là lần đầu tiên thấy thiếu thủ không có A Vũ bảo vệ. A Long biết thiếu chủ rất giỏi nhưng cũng chẳng bao giờ như thế này. Tôi muốn thu phục hoàn toàn Hắc Long. Chỉ trong một đêm sao? Đúng vậy, A Long cũng không phải là ngốc nghếch nên cũng không đoán được tình hình lúc này. Ý định của thiếu chủ có phải chăng là lùi một bước tiến hai bước sao? Thiếu chủ muốn những nhân vật quan trọng của Hắc Long sẽ đích thân Red Eye. Nhờ thế mà cậu có thể nâng cao danh tiếng nếu hạ gục được họ. Thâu tóm toàn bộ người của Hắc Long, rắn mất đầu sẽ không làm được gì. Có lẽ Long đã biết được quy tắc, nếu không thu phục được người đứng đầu thì chỉ là cái vỏ rỗng ở trong. Can cũng không phải là bang chủ thật sự ở đây, và đó là một người khác, biết đã nguy hiểm như vậy sao không để A Vũ theo. Thiếu chủ, vậy lý do cậu không dẫn theo A Vũ, bảo vệ một người, đến lúc này thì A Long hoàn toàn không hiểu cậu. Còn ai quan trọng hơn thiếu chủ nữa chứ? Lão gia và lão phu nhân đã được cậu bảo vệ an toàn tuyệt đối. Ông chủ và bà chủ cũng vậy. Phải chăng là tiểu thư Hải Băng, em gái của thiếu chủ? Những suy nghĩ của A Long càng lúc càng nhiều. Haji, đây là vấn đề phức tạp nhất mà cậu từng nghĩ. Đang định hỏi tiếp thì Can và một người nữa bước vào mang thiếu một tệp hồ sơ và sổ sách. Thiếu chủ, đây là những tài liệu tuyệt mật của Hắc Long. Mời cậu xem qua, từ khi có thêm hai trong phòng, một mùi thơm nhẹ nhàng xuất hiện, Hải Phong cũng đã để ý thấy. Và tất nhiên, Long cũng biết được, họ muốn dừng hương thơm của Thảo Mộc làm hai người hôn mê sao? Nhưng mấy phút sau họ vẫn bình thường, để đó và ra ngoài. Dạ, tôi sẽ ở ngoài chờ cậu. Can, sự yên tĩnh được trả lại cho căn phòng, sau khi kiểm tra hồ sơ của Can mang tới. Xác định thấy không có vấn đề gì cậu mới đưa cho Hải Phong xem. Nhưng chưa đầy 5 phút sau, Hải Phong và A Long đều cảm thấy có gì đó khác thường. Thiếu chủ, cẩn thận, tất cả mọi an ninh đều được bảo vệ một cách tuyệt đối. Vì đây là địa bàn của Hắc Long nhưng tất cả mọi sự an toàn đều do AMD kiểm soát, kể cả căn phòng đều kiểm tra một cách cẩn thận vậy mà. Thiếu chủ D.O. thích món quà của tôi không? Giọng nói này không phải là của Can mà là người đưa tài liệu đến cùng. Ông chính là bang chủ, rất thông minh, đúng là hộ vệ xuất sắc của D.O. Muốn biết tại sao các người trúng độc không? Mùi hương, Hải Phong, chính xác, nhưng đó chỉ là một phần thôi. Tôi đã bôi chất độc lên những tờ giấy cơ mật chỉ cần cầm vào nó. Cộng với mùi hương đặc biệt sẽ khiến cho con người mất ý thức trong vòng chưa đầy 10 phút. Đó chính là lý do mà tại sao Long và Hải Phong đều không phát hiện ra sớm. Thị giác và xúc giác cộng lại là một trong những điểm yếu của con người kể cả sát thủ. Toàn thân Hải Phong và Long đều không thể cử động. Tình huống nguy hiểm trước nay đều chưa từng xảy ra. Không ngờ phải không? Đây là bất ngờ lớn dành cho cậu đó. Tử Long, bang chủ Hắc Long lên tiếng. Cậu sẽ trả giá cho việc dám vô lễ với tôi. Can, còn nữa, nên nhớ, Hắc Long không phải là tổ chức đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cậu nhóc, Tử Long, Long cảm thấy vô cùng ân hận khi giờ khắc này không thể bảo vệ thiếu chủ. Hừ, sắp chết rồi mà tỏ vẻ kiêu ngạo với ai? Tôi muốn xem khuôn mặt thật của cậu ra sao. Tuy nguy hiểm đến gần nhưng thái độ của Hải Phong làm Can và Tử Long rất tức giận. Càng lạnh lùng thì Hải Phong càng nguy hiểm. Khi con dao cách lớp mặt nạ của Hải Phong 1 cm nữa thì một vị khách không mời xuất hiện. Dừng tay, sự xuất hiện của A Vũ làm mọi người ngạc nhiên nhưng với Hải Phong thì điều đó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. A Vũ, hai người nên dừng tay nếu không. Câu nói lấp lửng của A Vũ khiến cho hai người kia hơi run sợ. Họ biết giết được Hải Phong là một trong những món quà may mắn của họ nhưng mặt khác nếu không được thì sẽ là địa ngục của tương lai. Câu nói của A Vũ chấm dứt chưa đầy 5s thì một nhóm người cùng tiến vào nhưng nhìn trạng thái của họ bây giờ thì Tử Long biết có điều gì đó không ổn. Đó không phải là thuộc hạ mình đã phái canh gác ngoài cửa sao? Tử Long nghĩ. Ngạc nhiên lắm sao, thông báo với ngài, những người nhờ canh gác ở cửa một nửa đã được gấp tổ tiên của họ rồi. Vũ, vậy những người này, Can vừa nói xong thì đồng loạt họ ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Và đứng sau họ là một cô gái vô cùng xinh đẹp. CJ, cách chương.